Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 13. Đã nói xong hữu nghị đệ nhất đây. Luyện khí sư giải thi đấu hải tuyển chính đang như hỏa như đồ tiến hành. Trong chàng có phải hay không truyền đến ăn dưa quần chúng kinh hô? Đây không phải XX tông môn XXX sao? Thế mà liền nhanh như vậy luyện chế được XXXX. Đây coi là cái gì? Ngươi xem cái kia XX cửa XXX. Còn chiếm được thiên địa kỳ hỏa đây. Hừ, các ngươi chẳng lẽ không biết? XX phái XX đã là phân thần kỳ tu sĩ. Hiện tại thế nhưng là ngũ phẩm đỉnh phong luyện khí sư. Còn tốt, chân bảo các bao xương đầy đủ ưu tú. Tự động loại bỏ những cái này vô dụng tin tức. Mà ở trong ghế lô bộ thì là để đó một phần báo danh tuyển thủ danh sách. Chờ đợi hải tuyển bắt đầu chung oánh. Chính đang từ từ liếc nhìn. Tìm lấy đối thủ của mình. Tổng cộng 3.321 người danh sách. Chân bảo các nội bộ nhân viên đã sớm thay bọn hắn phân loại. Phân thần kỳ tu vi 3 người. Xuất khiếu kỳ người dự thi 3.312 người. Nguyên anh kỳ 6 người. Duy chỉ có không có chung oánh tin tức. Ba cái phân thần kỳ cũng chỉ là ngũ phẩm đỉnh phong luyện khí sư, nhưng là đang chuẩn bị hoàn toàn sung túc tình huống phía dưới. Ngẫu nhiên còn có thể vượt xa bình thường phát huy, luyện chế ra thượng phẩm pháp khí. Xuất khiếu kỳ trong tu sĩ cũng có chừng 5 thành cũng là ngũ phẩm luyện khí sư. Một chút đắm chìm nhiều năm cũng bị trọng điểm đánh dấu đi ra. Mà những cái kia tứ phẩm luyện khí sư nha, bị chung oánh trực tiếp không để ý đến. Toàn bộ trong danh sách, chung oánh trọng điểm chú ý ba cái phân thần kỳ. Còn có xuất khiếu kỳ bên trong, có được thiên địa kỳ hỏa 2 người. Hiện ở phía dưới trên sàn thi đấu, trong đó một cái có được thiên địa kỳ hỏa tu sĩ. Ngay tại trong đó, nhìn xem cái kia trên dưới tung bay lam sắc hỏa diễm. Một lần ở trên trời vẽ một, xoái. Một lần ở trên trời vẽ một, anh Tuấn. Trung oánh yên lặng ở trong lòng đem đối thủ vạch tới một cái. Cái ngốc bức này, không xứng cùng mình cạnh tranh. Trung oánh tu vi mặc dù chỉ có nguyên anh đỉnh phong, nhưng là luyện khí thuật sớm đã ổn định ở ngũ phẩm. Trong khoảng thời gian này, ở Lâm Nam dốc lòng dưới sự dạy dỗ, chẳng những đem trong tu luyện vấn đề toàn bộ giải quyết, thậm chí luyện khí thuật đều tinh tiến mấy phần, coi như không thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí, nhưng là Trung Oánh tin tưởng, tự mình luyện chế trung phẩm pháp khí, không thể so với ngươi thượng phẩm pháp khí kém, thậm chí còn có qua Lâm Nam đồng ý. Có thể buông tay thi triển độc nhất vô nhị luyện khí thuật pháp. Một nén nhang trong chớp mắt, 100 người đều lên giao tự mình luyện chế pháp bảo. Phụ trách giải thi đấu nhân viên công tác từng cái vì đó làm đến ký hiệu. Nhóm đầu tiên luyện khí sư rất nhanh liền lui ra trận. Đổi nhóm thứ hai nhân viên lên đài, 100 vị trí là cũng sớm đã mở ra, cũng sẽ không xuất hiện tranh đoạt vị trí hiện tượng. Toàn bộ hiện trường vô cùng có thứ tự, thay đổi nhân viên chỉ dùng không đến thời gian 10 hơi thở. Nhìn thấy Trung Oánh ở trong ghế lô ngồi xuống điều tức. Lâm Nam cũng gãy ra ngoài dạo chơi suy nghĩ, mang theo y bố cùng Kim Linh cùng một chỗ. Ngồi ở một bên lại là đấu địa chủ, lại là bắt rùa đen, chơi quên cả trời đất. Đến đằng sau, thậm chí còn đem thị nữ gọi tới. Bốn người góp một bàn mạt trược, ngươi xem một chút Kim Linh bắt bài sờ bài cái kia thuần thục dạng. Ngón tay cái trà một cái liền loạn, muốn nói bình thường không ít đánh, đó là không có khả năng. Nếu là Kim Khải ở chỗ này, cũng không biết có thể hay không nhấc lên bàn mạt trược. Tiên Thiên Linh căn tư chất, không phải là mỗi giờ mỗi khắc không ở vào trạng thái tu luyện sao? Nhà ai tiên thiên linh căn hàng ngày mang theo chơi đùa a huy. Sung sướng thời gian, luôn luôn đi qua rất nhanh. làm Trung Oánh mở hai mắt ra. Đi ra bao xương thời điểm, Lâm Nam mới phát hiện, tổ kế tiếp lại chính là Trung Oánh. Trên đài, một nén nhang đã chỉ còn lại có một điểm cuối cùng. Trung Oánh đi tới phía sau đài tuyển thủ chờ đợi khu. Lấy ra bản thân dự thi số hiệu về sau, liền bị bỏ vào, chờ đợi khu cũng không nhỏ. 10 cái chân bảo các nhân viên công tác ngồi ở bên trong. Trung Oánh tùy ý chọn một cái, đi tới, người tốt, xin thay ta chuẩn bị quyết minh cốt. Hoàng Quang Thạch xuất ra một cái túi càn khôn, từng cái báo ra mình muốn vật liệu, đồ vật không nhiều, cũng là pháp bảo hạ phẩm thứ cần thiết. Một nén nhang không hề dài, bất luận là ngũ phẩm luyện khí sư, vẫn là tứ phẩm luyện khí sư, đều lựa chọn luyện chế pháp bảo hạ phẩm. Về phần trung phẩm pháp khí, thời gian không đủ a, trừ phi là có được thiên địa kỳ hỏa tu sĩ, nếu không chỉ là đem vật liệu hòa tan, đều cần không ít thời gian, lại càng không cần phải nói chế tạo quá trình, nếu là tùy tiện đuổi ra một kiện, kết quả chất lượng còn không bằng trung phẩm pháp khí, trực tiếp bị thủ tiêu tư cách cũng có thể. Trung Oánh báo ra vật liệu, rất nhanh liền chuẩn bị xong, tiếp nhận tràn đầy tài liệu túi càn khôn, ở nhận lấy tài liệu trên bảng khai lưu lại thần thức ấn ký. Liền xem như ký tên đồng ý, đi tới còn sót lại một cái chỗ ngồi ngồi xuống, những người khác đã sớm đã chờ ở nơi này. Chỗ nào giống Trung Oánh dạng này, nhanh đến phiên nàng mới đến. Triệu sư huynh, có một việc ta nghĩ mãi mà không rõ. Sư đệ thỉnh giảng, có ít người, vì cái gì đều không có tự mình hiểu lấy đây. Sư đệ ý tứ, là những cái kia tứ phẩm luyện khí sư sao? Vẫn là sư huynh hiểu ta, biết rõ không có chút nào phần thắng, sao không trực tiếp bỏ quyền chính là... Sư đệ như thế làm khó ta. Chuyện này, ta cũng nghĩ không thông a. Nói chuyện hai người thanh âm không lớn, nhưng vẫn là truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Những cái kia tứ phẩm luyện khí sư môn giận mà không dám nói gì. Nói đùa, nơi này chính là chân bảo các tài trợ giải thi đấu hiện trường. Ai dám động đến tay? Hơn nữa hai người này thế nhưng là đến từ Thất Tinh Tông môn đệ tử. Ở trong này kết xuống cửu oán, bản thân gặp nạn coi như xong, ngày sau cho bản thân thế lực phía sau mang đến ảnh hưởng. Đó mới là khó từ tội lỗi, chỉ bất quá, hai người kia cũng quá tiện, thế mà nói ra những lời này. Trung Oánh sắc mặt bình tĩnh, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Dù sao mình thế nhưng là ngũ phẩm luyện khí sư, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Ta biết ngươi, đúng vào lúc này, Trung Oánh một bên trên chỗ ngồi, một cái nam tử nhô đầu ra. Hôm qua trên đường, ta nghe đến sư tôn của ngươi phân phó ngươi. Hữu nghị đệ nhất, tranh tài đệ nhị, nam tử lộ ra một cái tự cho là rất đẹp trai nụ cười. Trung Oánh nhìn hắn một cái. Cũng nhận ra, nam tử này, có một cái, đạo lý đều hiểu, sư đệ, không nghĩ tới, tuổi của ngươi thế mà đủ. Trung Oánh cười khẽ một lần, ta gọi La Trình, đợi lát nữa còn mời sư muội hạ thủ lưu tình a. Sư huynh nói đùa, sư muội có thể hay không vượt qua hải tuyển còn là một chuyện đây. Không có việc gì không có việc, gì, hữu nghị đệ nhất. Còn không biết sư muội họ gì tên gì, đến từ chỗ nào, ta gọi Trung Oánh, đến từ, mời các vị từ nơi này ra ngoài, một trận trước đã kết thúc. Trung Oánh lời còn chưa nói hết, lập tức liền bị nhân viên công tác cắt đứt, đám người lập tức đứng dậy, La Trình hơi sững sờ, cái này nghe được danh tự đây, liền đến từ thế lực nào đều không biết, bất quá không quan hệ. Sau cuộc tranh tài trò chuyện tiếp cũng là có thể. La Trình tin tưởng, dựa vào tư chất của mình, coi như không chiếm được luyện khí sư giải thi đấu người thứ nhất, cô gái có lẽ vẫn là không có vấn đề. Chỉ là, làm mọi người đi tới trên sân, xuất ra riêng mình luyện khí lô, ở trọng tài ra lệnh một tiếng, đám người các hiển thần thông thời điểm, La Trình kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Trung Oánh sư muội, ngươi thiên địa kỳ hỏa cư nhiên như thế hung mãnh, đã nói xong hữu nghị đệ nhất đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục